chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 372 Nima tất cả đều là bom à. Chương 372.372, Nima tất cả đều là bom à. Kế tiếp Trần Thanh Thanh bị Diệp Thu người tiếp đi rồi, đi hắn phòng nghiên cứu, là một cái phi thường. Hẻo lánh địa phương, nhìn ra phạm vi 500 dặm cũng chưa người nào yên, thoạt nhìn giống như là một cái quân dụng căn. Cứ giống nhau, bên trong người đều là quân trang trang điểm, Trần Thanh Thanh tới lúc sau. Trực tiếp bị tiếp dẫn vào bên trong, nơi đó. Diệp Thu trong tay chính cầm hai thanh thoạt nhìn cực kỳ uyển chuyển nhẹ nhàng súng lúc thường. Tức thấy nàng tới, trực tiếp ném cho nàng, trong miệng nói, lễ gặp mặt Trần Thanh Thanh tiếp nhận, cẩn thận quan sát một chút, phát hiện này hai khẩu súng cùng giống nhau súng lục thực không giống nhau. Hình dạng quái dị, thực uyển chuyển nhẹ nhàng, vừa thấy giống như là chuyên môn vì nữ tính chế tạo, nàng lấy ở trên tay. Thưởng thức vài cái liền cảm thấy yêu thích không buông tay, tràn ngập thành ý cảm tạ nói. Cảm ơn, Diệp Thu nhướng mày nói. Không cần cùng ta khách khí. Đi, cùng ta tiến phòng nghiên cứu. Ta còn có mấy thứ lễ vật yêu cầu tặng cho ngươi, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, Nima ta có thể lựa chọn không cần sao? Ra tay chính là súng ống. Sau lễ vật có thể hay không là bom linh tinh. Nhưng mà không sai, chính là bom. Diệp Thu đi vào nội thất. Từ ngăn tủ thượng lấy ra một nữ tính dùng son môi đưa cho Trần Thanh Thanh. Nói, đây là đệ nhị phân lễ vật Trần Thanh Thanh trực tiếp trợn tròn mắt. Diệp Thu cư nhiên tặng nàng một con son môi. Lại nghe Diệp Thu nói, này cũng không phải bình thường son môi. Nơi này có một phen quân dụng đao. Người đổ đến mặt trên thử xem, Trần Thanh Thanh theo lời làm theo. Đem son môi đổ đến quân dụng đao thượng. Ngay từ đầu cũng không có cái gì phản ứng, nhưng một lát sau, quân dụng đao liền cắt thành hai đoạn, Trần Thanh Thanh cảm thấy này quả thực quá thần kỳ, nếu là về. Sau bị người cấp trói lại, hoặc là nhốt lại, dựa cái này là có thể đủ tự cứu được chứ. Tiếp theo, Diệp Thu lại cầm một lọ cùng loại phòng lang tề đồ vật cho nàng. Nói, đối với kia mặt tường phun, Trần Thanh Thanh lại một lần làm theo. Mới ở trên tường phun nho nhỏ một khối diện tích, ngay sau đó liền cấp nghe thấy trong không khí truyền đến một trận vang lớn, vách tường bị nổ tung. Ầm ầm sập, Trần Thanh Thanh trực tiếp trợn mắt há hốc mồm, tiếp theo. Diệp Thu lại cho nàng đủ loại nhẹ hình bom, giáo nàng dùng như thế nào, Trần Thanh Thanh cảm giác hôm nay xem như trướng kiến thức. Mang theo này đó trang bị ra cửa. Nàng tuyệt đối có thể thiên hạ vô địch quả thực quá nghiêu bức hảo sao. Tùy tùy tiện tiện một cái kẹo giống nhau ngoạn ý nhi. Đều là viên đạn hoặc là bom, nàng nếu là đem cái này coi như là kẹo giống nhau đút cho người khác ăn. Ngay sau đó người nọ đầu là có thể bị nổ tung hoa quả thực không cần dọa người, rất nguy hiểm đồ vật. Quá nhiều, nàng tỏ vẻ không dám dùng a. Nima nếu là ngày nào đó chính mình lầm ăn làm sao bây giờ a? Nàng nhược nhược nói, ta có thể chỉ cần này hai khẩu súng cùng son môi sao? Bom gì đó, giống như cũng không dùng được đi. Diệp Thu nhướng mày nói, no tương đương, mấy thứ này ngươi cần thiết đều mang đi. Hơn nữa cần thiết tùy thân mang theo. Vì cái gì a? Diệp Thu nhíu mày nói, Diêm La không có nói cho ngươi. Cái gì, Từ Đồ Phong không cùng nàng nói cái gì a? Diệp Thu hít sâu một hơi nói. Kia tiểu tử phòng chừng là khó có thể mở miệng, như thế nào đột nhiên cảm giác sự tình rất nghiêm. Trọng, Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Rốt cuộc là chuyện gì? Cũng không có gì ghê gớm. Chính là, người có một cái tiềm tàng tình địch a. Hắn rất lợi hại, phi thường nghịch thiên cái loại này, cái gì trình độ? Chẳng lẽ ở nàng không biết dưới tình huống, Từ Đồ Phong lại trêu chọc ai? Đậu má một cái hoàng thất công chúa liền đủ nàng ăn không tiêu. Lại tới một cái cường hãn. Diệp Thu nhướng mày nói, là chúng ta mấy cái trước khi huấn luyện viên. Chúng ta mấy cái thêm lên đều không nhất định là đối thủ của hắn, ta đi. trên thế giới cư nhiên có như vậy biêu hãn nữ nhân. Hoàn toàn tưởng tượng không ra là bộ dáng gì hảo sao. Cư nhiên liền Diệp Thu bọn họ mấy cái thêm lên đều không phải nàng đối thủ. Trần Thanh Thanh bỗng nhiên cảm giác được một tia không thích hợp, vội hỏi nói. Nữ, Diệp Thu lại nói, sai, ngọa tào, nàng tựa không thể tin được giống nhau. Nhược nhược hỏi, đó là nam, yes tương đương, ngoặc kép, Nima, tỏ vẻ thanh máu đã không? Muốn ngay tại chỗ bỏ mình. Nàng Trần Thanh Thanh đời này cư nhiên còn có một cái nam tính tình địch. Yêu cầu nàng cảm giác sâu sắc vinh hạnh sao? Người sống thành nàng này phân thượng, cũng thật mẹ nó không dễ dàng a. Một cái lại một cái nữ tính tình địch liền đủ nàng ăn không tiêu. Hiện tại còn tới một cái nam, quả nhiên tựa như Hoa Mộ Niên đã từng nói qua. Từ Đồ Phong này diện mạo, quả thực nam nữ thông ăn sao? Về sau muốn hay không tới cá nhân yêu tình địch a? Vừa vặn đem các loại giới tính đều gom đủ. Trần Thanh Thanh hỏi, đó là cái dạng gì một người? Châu Á lớn nhất ma túy buôn lậu đầu mục, được xưng châu Á đệ nhất chùm ma túy lớn. Nghe tới hảo nguy hiểm nói, Diệp Thu tiếp tục nói. Hắn từ rất sớm trước kia liền đối Diêm La có ý tứ. Chiếm hữu dục phi thường cương, ngay cả Diêm La trốn trở lại quốc nội, hắn đều không buông tha. Đúng rồi. Lam Hình Dư ngươi biết không? Nghe nói qua, nàng chính là bởi vì chuyện này mà chết. Người nọ chịu đựng không được Diêm La bên người xuất hiện bất luận cái gì nữ nhân kia ni ma nàng. Hiện tại không phải tương đương nguy hiểm. Muốn hay không chạy nhanh về nước trốn đi. Nhưng vô dụng a, nhân gia Lam Hình Dư người cũng ở nước ngoài. Làm theo chết thẳng cẳng. Nhưng rốt cuộc là như thế nào một người? Làm Diệp Thu bọn người kiêng kỵ không thôi. Hoàn toàn tưởng tượng không ra hảo sao. Mà Diệp Thu lại một lần cho nàng ném một cái trọng bàng bom, người nữ nhi. Từ Đồ Tử Ngâm chính là hắn hài tử, Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói. Người nói cái gì? Mấy năm trước, hắn bị một nữ nhân cấp tính kế. Sau lại nữ nhân kia mang thai đào tẩu. Sau đó không lâu sinh hạ một đôi song bào thai. Người nọ mãn thế giới đuổi giết nữ nhân kia, cùng nàng sinh hạ hai đứa nhỏ, cảm thấy bọn họ là hắn sinh mệnh vết nhơ, tại sao lại như vậy? Trên thế giới này như thế nào sẽ có loại này cầm thú không bằng đồ vật? Nhưng chính là có, chỉ có tiếp thu, rồi sau đó làm tốt toàn diện phòng bị Trần Thanh Thanh đều mau đau lòng chết Tử Ngâm cùng Tiểu Quai. Bọn họ như thế nào sẽ có như vậy một cái cầm thú không bằng cha ruột? Khó trách Tiểu Quai phía trước không chịu nói cho nàng chuyện này. Là sợ nàng cũng chịu liên lụy, nhớ tới Tiểu Quai kia một mặt nghiêm túc khuôn mặt nhỏ. Nàng trong lòng liền ngăn không được chịu đau, mang theo Diệp Thu cho hết thảy phòng thân đồ dùng. Trần Thanh Thanh trở về viện điều dưỡng, tinh thần có chút không tốt lắm. Tỏ vẻ cốt truyện quá nhiều, có chút tiếp thu vô năng, Từ Đồ Phong thấy vậy. Đi qua đi ôm lấy nàng vòng eo. Dầu dĩ nói, ngươi đều đã biết, ân, nha đầu đừng sợ, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi, Từ Đồ Phong. Ta không sợ, ta chỉ là đau lòng ngươi cùng Tử Ngâm bọn họ, này gặp được đều là chút người nào a? Một cái cầm thú không bằng đồ vật, đừng làm cho nàng gặp, nếu không đừng trách nàng thủ hạ không lưu tình. Liền tính hắn lại lợi hại lại như thế nào? Thân phận cường hãn nữa lại nghiêu bức lại như thế nào? Nàng muốn bảo hộ bên người nàng mọi người. Từ Đồ Phong nghe vậy, đáy lòng vừa động, gắt gao đem nàng ôm vào trong lòng ngực nói. Nha đầu, không có việc gì, cái kia xúc sinh ta sớm hay muộn sẽ giải quyết rớt. Hết chương.